ta là thần cấp đại phản phái. Chương 33, Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thiên Đạo Kinh ta cho ngươi không biết ngươi tu luyện đến đâu rồi. Lúc này Tần Cửu Ca chuyển sang chủ đề khác, hắn thấy gần đây Sở Ô Cơ phục vụ hắn rất tốt, cho nên hắn lấy ra một quyển công pháp của tộc ở trong chữ vật giới của mình cho nàng. Quyển công pháp này có thể tu luyện hậu thiên đạo thể, tuy rằng không phải là loại như thái cổ thần thể, đế thể, chí tôn thể gì, nhưng cho dù là ở trong thái cổ tiên vực thì hậu thiên đạo thể cũng là thể chất không kém. Còn chưa nhập môn, Sở Ô Cơ thè thè lưỡi, ảo não nói, mấy ngày trước Tần Cửu Ca cho nàng và Thanh Giao hai quyển công pháp giống nhau, cũng chính là có thể tu thành hậu thiên đạo thể. Hai người đồng thời tu luyện, Thanh Giao rõ ràng nhanh hơn nàng một chút, bây giờ phòng chừng đã nhập môn rồi. Mà nàng còn đang mò mẫm, phép so sánh này liền biết thiên phú của nàng rõ ràng kém một chút. Không vội, bản thân nàng mang tiên thai, tu luyện nhanh hơn ngươi là chuyện bình thường. Tần Cửu Ca hơi hơi mỉm cười nói, ngươi đi chuẩn bị trước một chút đi, lát nữa chúng ta xuất phát đi Trung Châu. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nói, được, hì hì, nhưng mà công tử ăn quả nho này trước đi. Sở Ô Cơ chỉ nho trong miệng mình cười mỉm nhìn Tần Cửu Ca. Muốn bị đánh. Cùng lúc đó, trong một tòa vương phủ ở Đại Chu Hoàng Triều, một thanh niên có tướng mạo có chút anh tuấn vẻ mặt hoảng sợ tỉnh lại, hét lớn. Đừng, đừng, Tiên Nguyệt đừng chết. Thanh niên có tướng mạo có chút anh tuấn sắc mặt tái nhợt, trên đầu toàn là mồ hôi. Sau một khoảng thời gian, thanh niên vốn đang đờ người ra lại cười to, nếu như hắn không nhầm, hắn không biết vì sao mình trọng sinh rồi. Hắn là Diệp Trần, là con trai của Diệp Vương danh chấn Đại Chu của Đại Chu Hoàng Triều. Tuy là một nhi tử phế vật không thể tu luyện, nhưng phụ thân Diệp Vương của hắn vẫn vô cùng yêu thương hắn. Thời gian này, Diệp Trần nhớ lại ký ức trong đầu mình, đột nhiên nghĩ đến qua vài ngày nữa cả Đại Chu Hoàng Triều sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều và mấy thế lực bao vây tiêu diệt. Khi đó, đường đường là thế lực đỉnh cao tại Trung Châu hảo thổ như Đại Chu Hoàng Triều sẽ biến mất trong lịch sử. Phụ thân của mình cũng chết trận, Đại Chu Hoàng tộc ngoại trừ mấy người ra thì toàn bộ đều bị diệt. Mà mình cũng biến thành chó nhà có tang trong lần biến động này, trốn đông trốn tây khắp nơi. Trong những chạy trốn hắn đã đạt được không ít cơ duyên, chịu không ít khổ sở, sau đó tại thời điểm một lần bí cảnh mở ra, gặp được Cơ Tiên Nguyệt cũng đang chạy trốn. Lúc Đại Chu Hoàng Triều bị diệt, Cơ Tiên Nguyệt được một lão tổ Hoàng Triều đưa ra ngoài, đương nhiên được đưa ra ngoài không chỉ có Cơ Tiên Nguyệt, mấy người con cháu thiên phú yêu nghiệt của Đại Chu Hoàng Thất đều được đưa ra ngoài, làm hạt giống huyết mạch của Đại Chu Hoàng Thất. Hắn của lúc ấy gặp được Cơ Tiên Nguyệt thì thiên phú không tốt lắm, thể chất của hắn vẫn chưa mở ra, trong một lần bí cảnh, bởi vì thực lực của hắn không mạnh nên đã gặp phải nguy hiểm vô cùng to lớn. Hắn thân bị trọng thương được Cơ Tiên Nguyệt cứu, từ đó về sau, trong lòng hắn đã có bóng dáng của Cơ Tiên Nguyệt. Lúc đó hắn cũng muốn báo thù, không chỉ là có ý nghĩ báo thù cho mình mà còn cho cả Cơ Tiên Nguyệt, cũng may trời không phụ lòng người, Diệp Trần chiếm được một cổ tháp 9 tầng cổ xưa. Cuối cùng hắn cũng biết nguyên nhân vì sao hắn trời sinh phế vật không thể tu luyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là hắn thật sự là trời sinh phế vật, mà là thể chất đặc thù của hắn chưa mở ra. Thể chất của hắn là đấu chiến thánh thể vạn cổ khó tìm, chính là thể chất chiến thần trời sinh, người cùng thời không có ai sánh bằng. Tiếp theo hắn thông qua cổ tháp mở đấu chiến thánh thể của mình ra, một đường đẩy ngang người cùng thời không có ai sánh bằng, chưa tới 30 tuổi đã trở thành một nhân hoàng. Uy chấn thanh vân giới. Ngay sau đó hắn liền giết chết cả nhà kẻ thù đã giết cha mình, sau đó dùng sức lực của một người tiêu diệt Đại Hạ Hoàng Triều xưng bá nhiều năm ở thanh vân giới, thành lập thế lực thuộc về riêng mình, nhưng mà không biết vì sao khi đó hắn không thể tìm thấy Cơ Tiên Nguyệt nữa. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà thỏa mãn, hắn biết thanh vân giới chỉ là một giới trong hàng tỷ tinh thần giới, hơn nữa cho dù thanh vân giới ở trong hàng tỷ tinh thần giới cũng không phải giới mạnh nhất. Quan trọng nhất là hàng tỷ tinh thần giới này cũng chỉ là thái cổ tiên vực tục xưng cũng chính là thượng giới, hạ giới. Nhân hoàng, sự tồn tại ở thanh vân giới có thể xưng vương xưng bá, ở nơi đó chính là cao thủ bình thường, ngay cả cường giả cũng không thể xưng. Sau đó, một mình hắn đi đến thượng giới, bắt đầu con đường quật khởi của riêng mình. Khi đó hắn còn chưa biết được việc khi Cơ Tiên Nguyệt có tu vi thần phủ cảnh đã bị một trận pháp cổ xưa truyền tống lên thượng giới cũng là một cơ hội ngẫu nhiên. Để cho Diệp Trần biết Cơ Tiên Nguyệt cũng ở thượng giới, hơn nữa nàng còn trở thành công chúa của Đại Chu Tiên Đình thế lực to lớn ở thượng giới. Vốn dĩ Diệp Trần muốn nâng cao thực lực sau đó lại đi Đại Chu Tiên Đình tìm kiếm Cơ Tiên Nguyệt, nhưng mà lại không biết kế hoạch vĩnh viễn không thể theo đuổi được biến hóa. Cách chương.